Dược thần, chương 599, ngũ hành đạo quả, góc truyện audio.com, kiệt sâm này, tạo nghệ trên kiếm pháp chỉ sợ đã tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Khó trách hắn có thể đạt được quán quân của đại linh tinh anh đại tái, tuyệt đối không chỉ có vận khí. Trong nội tâm của một ít cường giả mạnh mẽ rung động, nhưng rung động thì rung động, ánh mắt của bọn họ không ngừng nhìn qua khối linh thạch trong tay của kiệt sâm. Trải qua kiệt sâm giải thạch lâu như vậy, khối tuyết linh thạch co lại một lần, ba tuyết linh thạch vốn óng ánh, giờ phút này biến thành tuyết trắng. Đây là, một ít lão giả có trình độ tạo nghệ giải thạch thật sâu đậm cũng nhìn ra, sau đó kinh ngạc lên tiếng. Bông tuyết thạch, là bông tuyết thạch, ai, là một khối phế thạch chân chính. Chỉ sợ niên đại của khối tinh thạch này cũng không chỉ có mấy vạn năm, quá xa xưa, trong tuyết linh thạch còn có bông tuyết thạch, linh khí tán giật quá triệt để, cơ hồ ngay cả một tia linh lực cũng không tồn tại. Không ít người tinh tế phân biệt rõ, cũng thở dài lên tiếng. Đại ca, cái gì là bông tuyết thạch? Có người hướng Lôi Áo Lợi Âu hỏi thăm. Lôi Áo Lợi Âu cười nhạt nói. Bông tuyết thạch là một bước tiến hóa càng sâu hơn của tuyết linh thạch, nói cách khác số năm của khối tuyết linh thạch này, trên thực tế so với kết luận của một ít thạch sư kia còn lâu hơn, căn bản không có khả năng xuất tinh, là phế thạch trong phế thạch. Trong đám người, thần sắc của Kiệt Sâm không có chấn động chút nào, tiếp tục giải thạch. Giờ phút này, khối tuyết linh thạch chỉ còn lớn nhỏ như đầu người, vẫn mang theo một tầng bông tuyết thạch sáng bóng như trước, không có bất cứ tinh linh gì. Thua, tiểu tử Tây Bắc đã thua. Đổ tinh quả nhiên là 10 đánh bạc 9 thua, a hát, một khi không cẩn thận, sẽ thua cả bàn. 2 ức linh tệ, đây không phải số lượng nhỏ. Tất cả mọi người lắc đầu, căn bản không có khả năng tin tưởng Kiệt Sâm có thể giải ra đồ vật gì, huống chi Kiệt Sâm hiện tại cho dù có giải ra thánh tinh thì cũng nhỏ hơn khối thánh tinh của đối thủ. Nhưng Kiệt Sâm lúc này không ngừng giải thạch, đột nhiên động tác lúc này biến thành nhu hòa, mỗi một kiếm rơi xuống rất cẩn thận, sợ cắt phạm. Tên Kiệt Sâm này, đến bây giờ còn, Khoa Luân cười chào phúng vài tiếng, nhưng không đợi hắn nói xong. Đinh, đột nhiên, Kiệt Sâm lại nhẹ nhàng đánh xuống một kiếm, bông tuyết thạch trắng bóng vỡ ra, hào quang chói mắt hiện ra ngoài, cực kỳ đẹp mắt, giống như ánh mặt trời, chiếu sáng hai mắt tất cả mọi người. Đây là, cái gì đó, tất cả mọi người kinh hô, gắt gao nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, nhìn khối đá trong tay của hắn. Trong tiếng kinh hô, nguyên tố linh lực trong thạch viên cuồng bạo, nguyên tố linh lực khủng bố tạo thành đạo triều tịch, khối đá Kiệt Sâm đang giải thạch hình thành một linh lực phong bạo cực lớn, khai quật thần vật thiên địa dị tượng. Linh lực cuồng bạo như thế làm cho người ta kinh hãi, trong thạch viên tầng thứ 9, người vây xem đều sôi trào, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào khối đá trên tay của Kiệt Sâm lúc này. Cái gì đó, rốt cuộc là giải ra cái gì, tại sao có thiên địa dị tượng như thế? Thiên địa dị tượng, đây chính là dấu hiệu giải ra thánh vật. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, giải thạch giải ra thiên địa dị tượng, trong lịch sử đấu linh thành cũng ít khi thấy, mỗi một lần xuất hiện thiên địa dị tượng, nói rõ khai quật ra kỳ chân quý giá. Linh mang chói mắt tán phát hào quang vô cùng chói mắt, đem ánh mắt góc truyện audio.com của tất cả mọi người sáng sủa, tuy tất cả mọi người không mở mắt ra được, cảm xúc rất kích động, không ngừng đi về phía trước muốn xem là cái gì. Thỉnh mọi người lui ra phía sau, không nên ảnh hưởng tới người giải thạch. Trong thạch viên, thạch sư của Thánh Vương Đồ Tinh Phường lên tiếng nói. Tất cả cường giả đều đè nén kích động trong nội tâm, nhao nhao lui ra phía sau. Cái này, không biết giải ra cái gì đây. Bọn người Khoa Luân kinh ngạc, bọn họ là nhân vật đồng lứa nên đứng cùng nhau, sớm đã bị các cường giả lách vào. Thiên địa dị tượng, thần sắc của Lôi Áo Lợi Âu ngưng trọng, sắc mặt trầm xuống, đây chính là dị tượng mà người giải thạch đều khao khát, tất có kỳ vật xuất thế. Giải a hát, nhanh giải a hát, tất cả người trong thạch viên kích động lên tiếng, hận không thể lập tức nhìn thấy trong bông tuyết thạch là cái gì, tâm thần lo lắng. Kiệt Sâm thu liễm tâm thần, cho linh lực bắn ra ngoài, khi linh khí tan hết, bông tuyết thạch khôi phục bình thường, chỉ có một đạo hào quang di chuyển, câu nhân tâm phách. Răng rắc, hắc sắc trọng kiếm trong tay của Kiệt Sâm nhẹ nhàng chém ra, trong tiếng đá vỡ vụn thanh thúy, đám đá bao phủ bên ngoài rơi xuống, một đạo hào quang 5 màu bắn ra chiếu sáng khắp chung quanh. Đạo hào quang 5 màu này chiếu rọi gương mặt của tất cả mọi người, nhưng cho dù là hào quang 5 màu, lại không có bao nhiêu linh khí tán giật, vô cùng nội liễm. Đây là thánh tinh 5 màu. Thạch sư của Tinh Phường mở miệng, giật mình, thánh tinh 5 màu, không ngờ là thánh tinh 5 màu. Cường giả chung quanh cũng lên tiếng nói theo, thánh tinh 5 màu, là một loại trong thánh tinh, đại biểu ngũ hành, linh khí ẩn chứa trong đó, không hề giống thánh tinh tinh khiết, bao hàm một loại ngũ hành. Từ trong thái cổ linh quáng giải ra linh tinh sở dĩ so chân quý hơn linh tinh của linh mạch bình thường, chính là vì linh lực ẩn chứa trong đó. Linh hạch trong cơ thể của linh thú tuy có được linh lực cường đại, nhưng vô cùng cuồng bạo, linh sư bình thường không có cách nào hấp thu được, cần phải trải qua chuyển hóa đặc thù. Linh tinh bình thường, vô cùng nội liễm, tràn ngập tạp chất, không sánh được linh tinh trong thái cổ linh quáng, vô cùng tinh khiết, có thể cho linh sư trực tiếp hấp thu tu luyện. Sở dĩ thánh tinh chân quý cũng bởi vì linh lực ẩn chứa trong đó vô cùng tinh khiết, đồng thời cấp bậc linh lực vô cùng cao, cho dù đối với đám người bát giai đế linh sư, thậm chí cửu giai thánh linh sư cũng có trợ lực to lớn, quan trọng hơn là, nó có thể cho bất cứ linh sư hệ nào hấp thu. Tuy thánh tinh năm màu ẩn chứa thuộc tính trong đó vô cùng hiếm thấy, nhưng linh lực trong đó chính là linh lực ngũ hành, một hỏa hệ linh sư muốn hấp thu phải để luyện linh lực hỏa hệ trong đó, bởi vậy trên giá trị thánh tinh năm màu không chân quý bằng thánh tinh bình thường. Một khối thánh tinh năm màu lớn như thế, định giá là 1.5 ức vạn. Một cường giả lên tiếng, không sai biệt lắm, giá trị của thánh tinh năm màu, so với thánh tinh bình thường kém hơn không ít, nhưng so với thánh tinh trước đó của Lôi Áo Lợi Âu lớn hơn không ít, 1.5 ức vạn linh tệ là đáng giá. Mọi người nhao nhao lên tiếng, trong giọng nói ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, có thất lạc, có tiếc nuối, cũng có chút hả hê. Đương nhiên, định giá cơ bản nhất của nó là 1.5 ức vạn linh tệ, thực sự xuất ra đấu giá tuyệt đối không chỉ như vậy, đây là vật báu vô giá. Định giá 1.5 ức vạn linh tệ, ha ha, chỉ định giá 1.5 ức vạn linh tệ. Sao, gocchuyenaudio.com, khi nghe được các cường giả chung quanh định giá, Khoa Luân không đợi ca ca lên tiếng đã cười to lên. Thời điểm trước đó Kiệt Sâm giải thạch sinh ra thiên địa dị tượng, bọn người Khoa Luân đã kinh ngạc tới ngây người, sợ Kiệt Sâm chuyển cơ tiếp tục thua, trái tim của bọn họ nhảy mạnh. Hiện giờ sau khi nghe các cường giả chung quanh định giá, một loại cảm giác sống sót sau tai nạn lập tức xuất hiện trong nội tâm của bọn họ. 1.5 ức vạn linh tệ, đây không phải giá cả thấp, nhưng đáng tiếc là so với 2 ức linh tệ của đại ca thì kém hơn nhiều. Ha ha, nói cách khác, căn cứ quy định thánh tinh năm màu còn so sánh với thánh tinh của đại ca sao? Bọn họ kích động lên tiếng, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com, không đúng, tuy thánh tinh năm màu quý hiếm, nhưng còn chưa tới mức thiên địa dị tượng hiện ra, nhất định còn đồ vật gì đó. Trong thạch viên, tinh sư nhíu mày lên tiếng, trước vật liệu, sắc mặt Kiệt Sâm ngưng trọng, nhìn thánh tinh năm màu trước mặt, năm màu này hiển hiện trước mặt của mọi người. Ồ, mọi người có thấy trong thánh tinh năm màu có cái gì không? Hình như có cái gì đó. Cái này, hình như là một cây linh dược, trong thánh tinh năm màu còn có một cây linh dược sinh tồn trong thái cổ linh quáng suốt mấy vạn năm, rồi sau đó hình thành linh tinh, trong lúc vô tình bị phong ấn trong linh tinh. Cả thạch viên lập tức sôi trào, tất cả mọi người nhao nhao nghị luận, trong miệng kích động lên tiếng, không ngừng đi về phía trước muốn nhìn cho rõ. Hào quang năm màu nhu hòa, cũng không chói mắt, tất cả mọi người nhìn ra được đồ vật bên trong là gì, quả nhiên là một cây thực vật. Đây là thực vật gì? Vì cái gì chỉ có 5 quả, lại không có lá nào? 5 quả nhỏ, mỗi một quả đều có màu sắc và linh tính khác nhau, khó trách lúc trước không phân biệt ra được. Đúng vậy a, thật sự là kỳ lạ, xuất hiện trong thánh tinh 5 màu chẳng lẽ là kỳ chân gì? Nói không chừng đây chỉ là linh dược bình thường, vô tình bị phong ấn trong đó mà thôi. Không ít người suy đoán, một ít linh dược đại sư đi lên phía trước muốn phân biệt. Nhưng đây là linh dược như ngón tay cái, chỉ có một cái rễ nhỏ, mà ở trên rễ chỉ có 5 quả quả nhỏ 5 màu, mỗi một quả nhỏ đều có hào quang khác nhau, hình thành thánh tinh 5 màu. Đây là, trong nháy mắt nhìn qua cây nhỏ này, trong nội tâm của Kiệt Sâm xuất hiện một ít khả năng, nhưng không đợi đến lúc phân biệt rõ ràng, cặp mắt của hắn đã mở to lên. Cho dù lúc trước hắn giải ra thánh tinh 5 màu cũng không có chút kích động nào, nhưng vào lúc này thần sắc kích động, trong hai mắt hiện ra thần sắc vui mừng khó nhịn. Ngũ hành đạo quả, không ngờ là ngũ hành đạo quả. Trong nội tâm của Kiệt Sâm kích động như muốn no lên. Khó trách thoạt nhiên niên đại của khối khoáng thạch này lâu như thế, nhưng kết cấu vi mô chỉ gần vạn năm mà thôi. Trong nội tâm của Kiệt Sâm hiểu ra, hắn lúc này vô cùng kích động, cuối cùng là linh quả gì? Trái cây năm màu chưa từng nghe nói qua. Trong thạch viên, một ít linh dược sư đang cẩn thận phân biệt đều không nhìn ra cái gì, mà dòng thánh địch ni toa không hiểu ra làm sao, bọn họ chưa từng nghe nói qua linh dược này. Nhường một chút, chư vị nhường một chút. Đúng lúc này, từ bên ngoài có âm thanh già nua vang lên, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người tránh ra. Đây là một lão giả áo đỏ, dáng người cũng không cao, nhưng có cảm giác uy thế khó hiểu. Hoắc Tư Đại Sư đã, gocchuyenaudio.com, đến, nhanh chóng cho Đại Sư nhìn. Hoắc Tư này chính là một gã đại sư của Thánh Vương Đồ Tinh Phường, có tạo nghệ linh dược học vô cùng thâm hậu, là một gã thất giai trung cấp linh dược hoàng sư, có thanh danh hiển hách trong linh đấu thành. Lúc trước nghe nói có người giải thạch ra linh dược, người trong Thánh Vương Đồ Tinh Phường, lập tức mời tên linh dược đại sư này. Vừa tiến vào trong đám người, Hoắc Tư đã quan sát tỉ mỉ thánh tinh năm màu trong tay của Kiệt Sâm, vừa xem xét toàn thân của Hoắc Tư lập tức ngây dại. Lập tức thần sắc của hắn kích động xông về phía trước đánh giá cẩn thận, miệng run rẩy, sắc mặt khiếp sợ. Đây là ngũ hành đạo quả. Đúng vậy, đây nhất định là ngũ hành đạo quả. Thần sắc Hoắc Tư kích động, trong miệng kiên định lên tiếng. Ngũ hành đạo quả, trong nội tâm mọi người nghi hoặc, rất nhiều người cũng chưa nghe qua tên linh dược này, nhưng có một ít linh dược sư cường đại, nghe được cái tên này, trên mặt lập tức tràn đầy khiếp sợ, sau đó là giật mình. Ngũ hành đạo quả, là một loại linh dược kỳ lạ, nó sinh trưởng tràn đầy tính truyền kỳ, phải sinh trưởng trong tinh quáng, hấp thu chất dinh dưỡng trong linh tinh mới có thể phát triển được, mà công hiệu của nó càng cường đại kinh người. Năm quả nhỏ của nó, phân thành kim, thanh, lục, hồng, cho năm màu, đại biểu cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mỗi một khỏa quả nhỏ này, đều ẩn chứa mảnh vỡ thuộc tính ngũ hành, chỉ cần bị linh sư phục dụng hấp thu, sẽ nằm giữ một loại pháp tắc trong đó, là một linh dược cực kỳ nghịch thiên. Tại Tư Đặc Ân Đại Lục, linh sư chỉ cần tấn cấp thất giai hoàng linh sư, mỗi khi tấn giai cần phải lĩnh ngộ thuộc tính tương ứng mới được, mà có ngũ hành đạo quả, đối với tu luyện giả nằm trong ngũ hành linh lực căn bản là bảo vật nghịch thiên. Nếu như dùng bảo vật như vậy tấn giai hiệu quả rất tốt, cho nên ngũ hành đạo quả là bảo vật bát giai, trong bảo vật bát giai cũng vô cùng quý hiếm, so với Kiệt Sâm trên linh dược sư đại hội tìm được một khỏa băng linh thánh quả còn chân quý hơn không ít. Chỉ có điều linh dược này phát triển thái quá mức nghịch thiên, phải sinh trưởng trong linh tinh mới có thể phát triển được, hơn nữa điều kiện sinh trưởng quá hà khắc, mỗi một khỏa trái cây thành thục phải hấp thu năng lượng tương đương với một khỏa bát giai linh hạch mới được xem là thành thục, mà niên hạn phát triển của mỗi quả cũng quá dài, 1000 năm mới thành thục. Vào thượng cổ thiên địa linh khí vô cùng đầy đủ, loại linh quả này ngẫu nhiên vẫn có linh dược sư cường đại tìm được, nhưng sau vạn năm này, loại linh quả này cơ hồ đã tuyệt tích. Cũng khó trách thời điểm nhìn thấy ngũ hành đạo quả, thần sắc Hoắc Tư đại sư sáng lên. Trời ạ, đây là linh dược bát giai a, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a hát. Vận khí của Kiệt Sâm này, không khỏi quá tốt a. Sau khi nghe thấy Hoắc Tư đại sư giải thích, tất cả cường giả chung quanh không bình tĩnh được, trong miệng khiếp sợ lên tiếng. Ha ha, bảo vật bát giai a, trong tuyết linh thạch có bảo vật như vậy, sư phụ, ngươi thật sự là quá lợi hại. Trong miệng Dòng Thánh cười ha hà, trên mặt tràn ngập nụ cười đắc ý. Một bên, bọn người Địch Ni Toa cũng có gương mặt ngốc trệ, hoàn toàn lâm vào trong rung động. Cách chương.